Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 844 biểu lộ bị cự. Nghe xong Trần Minh Tình, nhất thời, toàn bộ phòng khách yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Duật, các nam sinh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Viên Thư Duật. Đúng, hiện ở tại bọn hắn đều ước ao chết Viên Thư Duật. Hoa khôi của trường dĩ nhiên hướng về Viên Thư Duật biểu lộ. Vậy cũng là hoa khôi của trường A. Là bao nhiêu nam sinh trong lòng nữ thần. Kỳ Hiển Huyên bĩu môi. Gặp ngốc, chưa từng thấy ngu như vậy. Thật sự coi chính mình là hoa khôi của trường. Liền có thể đi theo ở bên người đại nhân sao? Đừng nói là chính mình. Bên người đại nhân cô gái nào không phải thiên kiều bá mị. Mỗi người có đặc điểm. Còn đều đối với đại nhân khăng khăng một mực, mà những cô gái này, đều không có hy vọng xa vời qua làm to người bạn gái. Đều là chạy thị thiếp vị trí đi, tuy rằng Trần Minh Tình xem như là thế gia nữ tử. Sau lưng còn có Trần gia làm chỗ dựa, thế nhưng, cái kia Thẩm Thanh Quyên sau lưng Thẩm gia, La Tiêm Tiêm sau lưng La gia, đều không thể so Trần gia kém, còn có sau lưng mình Kỳ gia. Càng là không biết so với Trần gia tốt hơn bao nhiêu. Viên Thư Duật lúng túng nở nụ cười. Ta không thể làm bạn trai ngươi. Nghe xong Viên Thư Duật. Nhất thời, trong phòng khách bạn học đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao hoa khôi của trường biểu lộ còn bị người cho từ chối. Vài cái nam sinh đều muốn bổ ra Viên Thư Duật đầu óc. Nhìn trong đầu hắn đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên liền cự tuyệt như vậy hoa khôi của trường. Nữ thần, Trần Minh Tình trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Nàng liền biết, không sẽ thuận lợi như vậy. Liếc mắt nhìn bên cạnh Kỳ Hiển Huyên. Liền nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên trên mặt mang theo một tia trào phúng nụ cười. Trần Minh Tình nội tâm dâng lên một luồng tức giận. Lập tức, nàng đè xuống chính mình tức giận. Thở dài, đúng, hơn một năm trước, biết nam sinh này thầm mến chính mình. Nàng không hề để tâm. Như vậy thầm mến nàng nam sinh, không có mấy trăm cái, cũng có mười mấy, hiện tại, có điều ngăn ngắn một năm này, hắn đã là chính mình ngước nhìn tồn tại, là chính mình không với cao nổi người. Bên cạnh Vương Đào ánh mắt lóe lên một cái, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng Viên Thư Duật thân phận, Viên Thư Duật bối cảnh, Viên Thư Duật năng lượng, vốn là, hắn cũng cho rằng Kim Thiên Đại Tiểu Thư biểu lộ. Nhất định sẽ thành công. Ai nghĩ, người khác vẫn là không lọt mắt. Kỳ thực, Viên Thư Duật từ chối Trần Minh Tình. Cũng không phải không lọt mắt Trần Minh Tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình có nhiều nữ nhân như vậy. Còn có thụ tinh thiếu nữ. Không có cần thiết lại tìm nữ nhân khác. Đặc biệt là Trần Minh Tình. Hiển nhiên là chạy chính mình bạn gái. Chính thất vị trí mà đi. Mà thân phận này, vị trí này. Chính mình là cho không được nàng. Viên Thư Duật cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Nếu không trêu chọc nổi. Không thể thỏa mãn người khác mong đợi. Vẫn là không muốn làm. Đúng. Trần Minh Tình đến hiện tại vẫn không có thả chính vị trí của chính mình. Nàng chỉ cho rằng. Chỉ cần nàng đưa ra. Viên Thư Duật nhất định sẽ làm bạn trai nàng. Sau đó nhất định sẽ cưới nàng. Kỳ thực. Thân phận của nàng. Đã cùng Viên Thư Duật một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Trần Minh Tình lúng túng cười cợt, cầm cái ly trở lại chỗ ngồi của mình. Triệu Chiêu Dương nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng. Cầm ly rượu lên, quay về Trần Minh Tình bên người một nam sinh. Lục Tiểu Phong, đến, ta mời ngươi một chén. Liền, các nam sinh lại bắt đầu chúc rượu, cụng rượu, phòng khách lại bắt đầu náo nhiệt lên. Chính là Trần Minh Tình sắc vẫn còn có chút lúng túng. Bữa cơm này, đầy đủ ăn có 2 giờ. Đa số nam sinh đều có chút men say. Sau đó mọi người cơm nước no nê. Đi ra Kim Hải Ngạn. Trần Minh Tình cao giọng nói rằng. Chúng ta đi tốt vui hát vang ca đi. Đi, nói đi là đi. Chấm ngoặc kép, đi thì đi. Ta yêu nhất hát. Chấm ngoặc kép, hoa khôi của trường nói đi nơi nào. Liền đi nơi đó, chấm ngoặc kép, Trần Minh Tình cho Trần Đào dặn dò một hồi. Trần Đào liền gọi một cú điện thoại. Có điều mười mấy phút, liền đến một lượng hào hoa xe buýt. Trần Minh Tình tổ chức bạn học đều lên xe. Xe liền hướng Cửu An mặt nam Tốt Vui Cao chạy tới. Tốt Vui Cao là gần 2 năm mới mở một cây TV. Bên trong thiết bị tốt vô cùng không nói. Cũng rất sạch sẽ. Không có cái gì lung ta lung tung người. Lung ta lung tung phục vụ. Vì lẽ đó, người trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, đều rất yêu thích đi Tốt Vui Cao. Xe chạy hơn 20 phút, liền đứng ở Tốt Vui Cao cửa. Trần Minh Tình đã sớm đặt hạ xuống hai cái bọc lớn. Vừa vặn đủ trong lớp bạn học sử dụng. Hai cái bọc lớn là liền nhau. Lớp 12 ban một học sinh chia làm hai nhóm. Tiến vào bọc lớn, Tốt Vui Cao rượu không phải điểm. Là ở lầu một siêu thị mua. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Chính mình cũng coi như là người có tiền. Ngày hôm nay phí dụng không thể cũng làm cho Trần Minh Tình ra. Liền, lôi kéo Kỳ Hiển Huyên liền đi muốn đi rượu siêu thị. Trần Minh Tình nhìn thấy, cũng tùy tùng đi tới. Bên trong bao xương rất náo nhiệt. Thế nhưng trong hành lang, rượu siêu thị rất yên tĩnh. Trần Minh Tình dùng hơi có chút hồng con mắt nhìn Viên Thư Duật. Vừa đi vừa nói, ngươi tại sao không muốn làm bạn trai ta? Viên Thư Duật thở dài. Ta có không ít nữ nhân. Ngươi muốn ta cho không được ngươi. Trần Minh Tình vành mắt càng đỏ. Ý của ngươi là, nếu như ta nguyện ý làm ngươi đông đảo nữ nhân bên trong một, ngươi sẽ tiếp thu ta sao? Viên Thư Duật không biết nên nói cái gì. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện. Vậy cũng muốn xếp hàng đây. Không biết ngươi có thể hay không đứng hàng. Kỳ Hiển Huyên nói lời này xác thực là có chút trực. Tiếp, thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Trần Minh Tình nhìn một chút Kỳ Hiển Huyên. Kỳ Hiển Huyên dung mạo không thua Trần Minh Tình. Thậm chí so với Trần Minh Tình còn nhiều hơn mấy phần nhí nha nhí nhảnh. Mặc kệ là quần áo, khí chất, hai người đều không phân cao thấp. Thế nhưng, Kỳ Hiển Huyên khoảng chừng là cái thứ nhất như vậy không có một tia tự ti. Không có một tia cúi đầu. Có thể đối đầu Trần Minh Tình nữ sinh. Trần Minh Tình nhìn Kỳ Hiển Huyên. Nghĩ đến Kỳ Hiển Huyên đối với Viên Thư Duật dập khuôn từng bước. Đối với Viên Thư Duật mọi cách thuận theo. Nhất thời, nàng rõ ràng chính mình sai ở nơi nào. Nghĩ đến, mặc kệ là Kỳ Hiển Huyên vẫn là Viên Thư Duật bên người những cô gái khác. Đối với Viên Thư Duật đều là như vậy ngàn thuận vạn thuận. Mà chính mình tư duy còn dừng lại ở một năm trước dáng vẻ. Không có xếp chính vị trí của chính mình. Chẳng trách Viên Thư Duật sẽ từ chối chính mình đây. Có điều, lẽ nào, thật sự muốn cùng những cô gái khác chia sẻ Viên Thư Duật sao? Trần Minh Tình có chút âm u. Viên Thư Duật cũng không nói gì. Hiện tại, Viên Thư Duật đối với Trần Minh Tình đã phai nhạt rất nhiều. Như là cao trung 2 năm trước như vậy si luyến Trần Minh Tình. Hiện tại đã không có. Trần Minh Tình cắn răng. Nếu như, ta nói ta nguyện ý làm người đàn bà của ngươi bên trong một. Làm ngươi thị thiếp, ngươi sẽ tiếp thu ta sao? Viên Thư Duật thở dài. Ngươi không cần như vậy miễn cưỡng chính mình. Yêu thích ngươi rất nhiều người. Ngươi nhất định có thể tìm tới một người thanh niên tuấn kiệt. Trần Minh Tình nghe xong, càng khó vượt qua. Đúng, cái khác thanh niên tuấn kiệt thì lại làm sao? Có thể có Viên Thư Duật như thế xuất sắc sao? Có thể có Viên Thư Duật cao quý như vậy huyết thống sao? Còn có, chẳng lẽ mình ở Viên Thư Duật nội tâm không hề có một chút vị trí sao? Hắn nói đến, muốn để cho mình tìm lời của người khác. Dĩ nhiên nói tới như vậy thuận miệng. Lẽ nào, hắn thật sự không hề để tâm chính mình sao? Nghĩ tới đây Trần Minh Tình cúi đầu. Giọt lớn nước mắt. Theo Trần Minh Tình gò má lướt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.